Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2200, Quỷ Kiếm Đạo. Bốn phía tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tạ Ngự, thế nhưng bị chính mình tiên thuật tạc bị thương. Này thật sự quá ô long, tu luyện đến cái này cảnh giới, sao có thể phạm như vậy sai lầm. Nhưng sự thật lại đích xác như thế, Tạ Ngự đích xác xác, bị chính mình sở thi triển thái âm dương thuật sở ngưng tụ ra tới thái cực cầu, cấp tạc hiếu chút nữa thân thể băng diệt. Thân thể giống như gốm sứ vỡ vụn giống nhau, nhanh chóng bỏ đầy từng đạo vết rách, rậm rạp, máu tươi vẩy ra. Mà Trương Sung từ đầu đến cuối, thế nhưng động cũng chưa động, cứ như vậy lăng không mà đứng, căn bản không người nhìn đến hắn ra tay. Nhưng Lý Dịch lại cảm thấy được kỳ quặc, mới vừa rồi, hắn ẩn ẩn chi gian, cảm giác được trong hư không, kia từng luồng kích động lực lượng, nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế thế nhưng có quy luật nhưng theo. Không sai, Tạ Ngự sở thi triển đại âm dương thuật, thái cực cầu, sở dĩ sẽ đột nhiên nổ mạnh, phản phệ Tạ Ngự, đúng là Trương Sung việc làm. Lấy vạn vật hô hấp pháp, cùng với hỗn loạn đại đạo, quấy nhiễu đối phương đại âm dương thuật, trực tiếp rào loạn thái cực cầu trung âm dương chi lực. Đại âm dương thuật, thái cực âm dương, chú ý chính là cương nhu tịnh tế, âm dương cân bằng. Tạ Ngự sở tu luyện chín dương thần hỏa, cấp bậc phương diện vốn là muốn cao hơn cửu âm quỷ khí, tuy rằng Tạ Ngự đối lực lượng khống chế phi thường tinh tế, mạnh mẽ khiến cho hai loại lực lượng cân bằng. Nhưng cái này cân bằng, lại phi thường yếu ớt, ở Trương Sung vạn vật hô hấp pháp cùng với hỗn loạn đại đạo quấy nhiễu dưới, hai loại lực lượng lập tức lâm vào hỗn loạn, cân bằng bị đánh vỡ, thái cực cầu trực tiếp hỏng mất mở ra, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát ra tới, khiến cho đại nổ mạnh, đương trường đem Tạ Ngự thân thể tạc nứt toạc, bộ dáng thê thảm mà chật vật. Người đây là cái gì pháp, thế nhưng có thể quấy nhiễu lực lượng của ta vận hành, phá giải ta đại âm dương thuật. Tạ Ngự ở nơi xa ổn định thân hình, cả người tiên lực phun trào, trên người từng đạo vết rạn bắt đầu khép lại. Hắn yêu tả ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Sung, trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm quang. Hắn, thế nhưng bị thương, bị chính mình tiên thuật tạc thương, đã nhiều năm chưa từng chịu quá thương hắn, giờ phút này giống như bị hoàn toàn chọc giận giống nhau, nhìn chằm chằm Trương Sung trong ánh mắt, hiện ra từng đạo băng hàn hơi thở. Tay phải, chậm rãi sở thượng sau lưng lưng đeo trọng kiếm, trên người, lao ra từng luồng cường đại vô cùng hơi thở dao động. Từng đạo dày nặng màu đen kiếm khí, từ hắn trên người kích đáng ra tới, hóa thành một cái thật lớn gió lốc, vần quanh ở hắn quanh thân, giống như một cái kiếm khí lốc xoáy. Ầm ầm ầm, tiên khung bên trong giáng xuống màu đen tia chớp, đánh rớt ở hắn sau lưng màu đen trọng kiếm phía trên, chiếu rọi ra một bộ đáng sợ dị tượng. Vô tận bộ xương khô, vô tận quỷ ảnh, chen đầy hư không, toàn bộ tiên khung đều tại đây một khắc trở nên đen nhánh xuống dưới. Thế giới tại đây một khắc, phảng phất mất đi quang minh, như là lâm vào tới rồi vô tận vực sâu bên trong. Một đám tà ác đôi mắt từ trong hư không hiện lên, mỗi một cái đôi mắt giữa đều thấu phát ra vô tận âm lãnh, tà ác, giống như từng con quỷ mắt. Quỷ Kiếm Đạo, nơi xa quan vọng mọi người, tại đây một khắc tức khắc tất cả đều khắp cả người phát lạnh, mau phát tất cả đều run đứng lên tới. Giờ phút này, Tạ Ngự trên người xuất hiện ra tới hơi thở, còn có lực lượng, quá mức khủng bố, cường vượt quá tưởng tượng. Liền tính là Trương Sung, tại đây một khắc, đều không khỏi ánh mắt một ngưng, trong ánh mắt, lộ ra vài phần kinh dị chi sắc. Cái này Tạ Ngự, thế nhưng làm hắn ẩn ẩn chi gian, cảm giác được một tia uy hiếp. Từ tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 11 chuyển lúc sau, Trương Sung còn chưa bao giờ từng sinh ra quá như vậy uy hiếp cảm. Bất quá, cũng gần chỉ là một tia uy hiếp cảm mà thôi. Này một tia uy hiếp, còn xa xa cấu không thành nguy cơ. Càng vô pháp, làm hắn cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tạ Ngự trở tay bắt lấy trên lưng trọng kiếm chuôi kiếm, tối sầm một hỏa hai chỉ yêu tà con ngươi, tỏa định Trương Sung, bước bước chân, lăng không đạp tới, hướng tới Trương Sung đi bước một bước gần. Toàn bộ tiên khung đều bị hắc ám bao phủ, vô số chỉ thấm người quỷ mắt, đền bù bát phương, giữa bính bắn ra từng đạo đáng sợ bắn tuyến, có khủng bố động sát lực. Này cổ động sát lực, không chỉ là động sát thân thể, càng là động sát linh hồn. Đủ rồi, Tạ Ngự, dừng ở đây. Liền ở ngay lúc này, Lý Dịch đột nhiên đại sắc một tiếng, một cổ mãnh liệt uy nghiêm nở rộ mở ra. Hắn trước đây không ngăn cản Tạ Ngự cùng Trương Sung giao thủ, đích xác cố ý muốn mượn Tạ Ngự tay, ước lượng một chút Trương Sung thực lực. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Tạ Ngự thế nhưng liền Quỷ Kiếm Đạo đều thi triển ra tới, Lý Dịch rốt cuộc không thể không ngăn trở. Tạ Ngự Quỷ Kiếm Đạo có bao nhiêu cường, Lý Dịch trong lòng phi thường hiểu biết. Một khi này Quỷ Kiếm Đạo hoàn toàn nở rộ, Trương Sung căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ, nhất định sẽ bị Tạ Ngự chém giết. Nhưng, này Trương Xung thực lực, rõ ràng cũng không phải thực nhược, mặc dù không địch lại Tạ Ngự bị này chém giết, cũng hơn phân nửa có thể bị thương nặng Tạ Ngự. Bọn họ sắp tiến vào tiên cổ di tích, Tạ Ngự cùng Trương Xung này hai cái cường đại chiến lực, ở tiên cổ di tích bên trong, có lẽ có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Cho nên giờ phút này, hắn không ở sống chết mặc bay. Nhưng, Tạ Ngự giờ phút này nếu thi triển quỷ kiếm đạo, kia đó là đã động thật giận, lại sao lại bằng hắn một lời, liền như vậy dừng tay. Hắn bước chân không ngừng, trên người kia cổ cường đại hơi thở dao động, càng thêm mãnh liệt. Mỗi đi một bước, trên người khí thế liền cường đại một phân. Lý Dịch hai mắt nhíu lại, ta nói đủ rồi. Hắn thanh âm, đột nhiên trở nên băng hàn lên, giang giác, tức khắc chi gian, hư không đông lại, đen nhánh tiên khung, đột nhiên quát lên từng đạo lăng liệt gió lạnh. Kia mỗi một đạo lăng liệt gió lạnh, đều giống như dao nhỏ giống nhau sắc bén. Hư không, bị dễ dàng xé nát, từng mảnh bông tuyết, từ trên trời giáng xuống, bay xuống. Lý Dịch tay áo phấp phới, phiên vũ chi gian, vô tận tiên đạo phù văn chạy như bay, mạnh mẽ lực lượng, sinh sôi phá tan hắc ám. Kim sắc ánh sáng, từ bầu trời sái lạc, xuyên thấu tiến vào. Đen nhánh thế giới, trở về quang minh, vô số quỷ mắt, sôi nổi tiêu tán. Tạ Ngự kêu lên một tiếng, thân thể lùi lại hai bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trên người kia khí thế cường đại, nháy mắt cuốn trở về. Kia đáng sợ dị tượng, cũng tại đây một khắc hoàn toàn tan biến. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch, yêu tà trong ánh mắt, lập lòe ra một đạo kiêng kỵ chi sắc. Chộp vào sau lưng trọng trên thân kiếm tay, chậm rãi thu trở về, lạnh băng ánh mắt, nhìn về phía Trương Xung hừ, lần này ta cấp Lý Dịch một cái mặt mũi, chờ đến ra tiên cổ di tích, đến lúc đó ngươi ta ở đại chiến một hồi. Đến lúc đó, tất trảm ngươi. Tạ Ngự hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt có sát khí lập lòe, bất quá thực mau ẩn đi xuống. Trương Xung cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi đến lúc đó tốt nhất đừng tới tìm chết. Theo sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Lý Dịch không hổ là Đông Châu tiên tộc Lý gia đứng đầu kia một đám thiên tài, thủ đoạn quả nhiên không phải là nhỏ. Mới vừa rồi kia một tay, liền tính là Trương Xung cũng không được thừa nhận, đích xác rất mạnh. Thế nhưng phiên tay áo chi gian, liền phá Tạ Ngự khí thế. Chương 2201, đi trước quy khư. Lý Dịch thực lực, làm Trương Xung trong lòng có chút động dung. Nếu nói Tạ Ngự mới vừa rồi, chỉ là làm hắn hơi chút cảm giác được một chút uy hiếp, như vậy Lý Dịch, đó là chân chính làm hắn cảm giác được nguy hiểm. Người này thực lực, xa cao hơn Tạ Ngự, cũng khó trách Tạ Ngự như vậy một cái điên cuồng người, thế nhưng sẽ bị Lý Dịch sợ kinh sợ trụ. Bất quá dù vậy, Trương Xung trong lòng như cũng không chỗ nào sợ hãi. Tuy rằng đối phương cho hắn cảm giác có chút nguy hiểm, nhưng lại còn vẫn chưa đạt tới làm hắn sợ hãi nông nỗi. Nếu là thật sự giao khởi tay tới, Trương Xung cũng chưa chắc sẽ liền sợ đối phương. Ngươi thực không tồi, Minh Thần Cung đệ tử, Trương Xung phải không? Không nghĩ tới Minh Thần Cung chung, thế nhưng ra ngươi như vậy một người chung chi long, thực hảo, lần này ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi trước quy khư, thăm dò tiên cổ di tích đi, có ngươi cùng Hạ Nghiêm huynh gia nhập, chúng ta chuyến này nắm chắc, liền lớn hơn nữa một ít. Lý Dịch nhìn Trương Xung mở miệng nói, Lý công tử quá khen. Trương Xung mở miệng nói, bất quá, Trương huynh thật muốn dẫn bọn hắn hai người đi vào sao? Thứ ta nói thẳng, quy khư bên trong, kia tiên cổ di tích, không phải là nhỏ, hung hiểm dị thường, liền tính là tầm thường tổ tiên trung kỳ hậu kỳ cao thủ, tiến vào trong đó, đều khó có thể mạng sống, bọn họ hai cái tu vi, tiến vào trong đó, một khi gặp được nguy hiểm, tuyệt không còn sống khả năng. Nói, Lý Dịch nhìn thoáng qua Hàn Liệt cùng Lý Lâm, mở miệng nói. Đi vào cùng không, có chính bọn họ quyết định. Trương Xung nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, đối với Lý Lâm, hắn sớm đã lấy ngự hồn đại pháp khống chế này thần hồn, dấu vết hạ nô ấn. Chỉ cần âm thầm ý niệm vừa chuyển, Lý Lâm liền sẽ hắn ý, lập tức liền tỏ vẻ chính mình phản hồi Thanh Long thành chờ. Hơn nữa đem chính mình trước đây được đến tiên cổ di tích tin tức, thần thức truyền niệm cho Trương Xung, trong đó còn bao gồm một chương tiên cổ di tích bản đồ. Về cái này tiên cổ di tích tin tức, Trương Xung tự nhiên sẽ không tính toán đem này chia sẻ ra tới, chờ tới rồi Lý Dịch đám người sở phát hiện tiên cổ di tích, đối chiếu một phen, nhìn xem hai cái tiên cổ di tích hay không cùng chỗ. Nếu là cùng chỗ, kia đến lúc đó vào tiên cổ di tích bên trong, hắn liền sẽ tìm cơ hội, cùng với đường ai nấy đi, một mình đi đem kia bản đồ trúng thầu chú tiên cổ di tích cơ duyên lấy đi, hoặc là lợi dụng Lý Dịch đám người, bài trừ trong đó một ít nguy hiểm, lại ra tay cướp lấy cơ duyên tạo hóa. Nghe được Lý Dịch nói, Hàn Liệt tức khắc sắc mặt hơi đổi, trước đây Tạ Ngự ra tay, diệt sát những cái đó pháo hôi thời điểm, hắn trong lòng liền đã thấp thỏm bất an, đã sớm muốn rời đi. Bởi vì thực lực của hắn, ở trước mắt này nhóm người chung, thật sự quá yếu. liền tính thật sự gặp cơ duyên, cũng không có khả năng tranh đoạt đến quá, đến lúc đó Lộng Không Hảo còn muốn vứt bỏ tính mệnh. Bởi vậy giờ phút này, nghe được Lý Dịch nói, Hàn Liệt chỉ là hơi làm suy tư, liền lập tức làm ra rời đi ý niệm. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao? Không bằng đưa bọn họ lưu lại, làm cho bọn họ làm pháo hôi cũng không tồi. Tạ Ngự ở một bên sâu kín địa đạo, nhìn chằm chằm Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người, trong ánh mắt lộ ra một tia tà dị chi sắc, Hàn Liệt tức khắc cả người hãn mao đều lập lên. Cái này Tạ Ngự, thật sự quá hung tàn. Lý Dịch quét Tạ Ngự liếc mắt một cái, Tạ Ngự quay đầu đi, không cần phải nhiều lời nữa. Mới vừa rồi Lý Dịch sở bày ra tới thủ đoạn, làm Tạ Ngự đối này càng thêm kiêng kỵ vài phần. Trương huynh, chúng ta liền đi trước cáo từ, trợ ngươi chuyến này thuận lợi. Hàn Liệt đối với Trương Sung chắp tay, theo sau lại đối Lý Dịch đám người chắp tay, vội vàng cùng Lý Lâm cùng nhau phản hồi Thanh Long Thành. Tiếp tục lưu lại nơi này, thật sự làm hắn trong lòng phát mao. Những cái đó trước đây ở Tạ người đánh xe chung may mắn còn tồn tại xuống dưới pháo hôi, nhìn Hàn Liệt cùng Lý Lâm hai người rời đi, sôi nổi không khỏi ánh mắt lập lòe. Mắt trông mong tưởng đi theo cùng nhau đi, nhưng lại bị Tạ Ngự một đạo ánh mắt đảo qua, tức khắc mỗi người đều thành thật xuống dưới. Hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, tiến vào quy khư lúc sau, còn phải trải qua rất nhiều nguy hiểm hải vực, biển sâu bên trong, còn có cường đại tinh quái, trải qua thời điểm cần phải cẩn thận một chút. Lý Dịch nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, theo sau liền lăng không dựng lên, dẫn đầu hướng tới nơi xa kích bắn mà đi. Trương Sung đám người lập tức sôi nổi đuổi kịp. Những cái đó pháo hôi một đám ánh mắt lập lòe, muốn đào tẩu, kết quả vừa thấy đến đi theo phía sau Tạ Ngự kia cười như không cười biểu tình, lập tức liền đánh mất ý niệm. Đi theo bọn họ tiến vào quy khư thăm dò tiên cổ di tích, tuy rằng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ. Nếu là hiện tại đào tẩu, kia nhất định là thập tử vô sinh, Tạ Ngự khẳng định sẽ không lưu tình chút nào đưa bọn họ chém giết. Trương huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng như thế lợi hại. Thế nhưng có thể cùng Tạ Ngự đấu đến lực lượng ngang nhau, tiến vào tiên cổ di tích sau, chúng ta nhưng đến lẫn nhau chiếu ứng một vài. Đoàn người theo Lý Dịch cùng hướng tới nơi xa bay đi, Quá Huyền Tông Hạ Nghiêm bay đến Trương Sung bên người, cùng Trương Sung sóng vai mà đứng. Lẫn nhau chiếu ứng, ngươi là Thiên Huyền Tông đệ tử, một đường truy tung ta đến nơi đây, lại còn giả ý làm ra một bộ không quen biết ta bộ dáng, ngươi cho rằng ta không thấy ra tới. Nghe nói Thiên Huyền Tông cực kỳ bênh vực người mình, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Ta ở các ngươi Thiên Huyền Tông địa bàn xanh thấm thành, giết các ngươi Thiên Huyền Tông như vậy nhiều thiên tài, liền các ngươi Thiên Huyền Tông có khả năng nhất tấn tranh thánh tử đại vị Sở Sơn đều chết ở tay của ta thượng, Thiên Huyền Tông không có khả năng coi như không hề phát sinh đi. Ngươi một đường truy tung mà đến, chẳng lẽ không phải vì đuổi giết ta? Hiện tại ngươi thế nhưng cùng ta nói, tiến vào tiên cổ di tích sau, muốn lẫn nhau chiếu ứng. Trương Sung cười nhạo một tiếng, hắn cũng không thèm để ý đem lời nói làm rõ bạch. Bởi vì căn bản không đem đối phương đặt ở trong mắt. Hạ Nghiêm thực lực, có lẽ đích xác so Sở Sơn cường đại hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối còn không có đạt tới có thể đối hắn cấu thành uy hiếp nông nỗi. Nhiều lắm, cũng liền cùng Tạ Ngự thực lực không sai biệt mấy. Nhưng liền tính là Tạ Ngự, Trương Sung cũng hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, trong mắt hắn, Tạ Ngự kỳ thật đã cùng người chết vô dị. Trên thực tế, này đoàn người bên trong, chỉ có Lý Dịch một người, làm Trương Sung coi trọng một ít. Chỉ có Lý Dịch làm hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Cái này Lý gia thiên tài, tuổi còn trẻ, nhưng là lại có được nguyên tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, chỉ là phiên tay áo chi gian, liền tan biến Tạ Ngự khí thế, kinh sợ ở Tạ Ngự. Nghe được Trương Sung nói, Hạ Nghiêm tức khắc biểu tình cứng đờ, ngay sau đó lại là ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói thực ra, trước đây ta một đường đuổi theo, đích xác ôm muốn chấn giết ngươi ý niệm. Bất quá hiện tại, kiến thức đến Trương huynh phong thái, ta lại thay đổi chủ ý. Ta Thiên Huyền Tông đích xác tuyên bố đối với ngươi truy sát lệnh, chỉ cần giết ngươi là có thể đủ được đến đại lượng cống hiến điểm. Mà muốn trở thành Thiên Huyền Tông thánh tử, trừ bỏ yêu cầu cường đại thực lực ở ngoài, còn cần có cũng đủ cống hiến điểm. Bất quá, muốn kiếm lấy cống hiến điểm phương thức rất nhiều, cũng hoàn toàn không khuyết thiếu như vậy một cái, so sánh những cái đó cống hiến điểm mà nói, ta cảm thấy lần này tiên cổ di tích hành trình mới là càng làm cho người chờ mong. Chương 2202, các hoài tâm tư. Trương Sung nhàn nhạt quét Hạ Nghiêm liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, đối với Hạ Nghiêm nói, hắn không có khả năng dễ tin. Tiên cổ di tích bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng là khẳng định tồn tại cơ duyên tạo hóa, chỉ cần có thể thuận lợi thăm dò xong này tiên cổ di tích, chúng ta có thể được đến chỗ tốt, nhất định vô pháp tưởng tượng. Cùng điểm này so sánh với, tông môn kia một chút không hề thực chất chỗ tốt cống hiến điểm khen thưởng, lại có thể tính cái gì? Chẳng qua, muốn bình yên vô sự thăm dò xong này tiên cổ di tích, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, chuyến này ngươi ta hai người đều là nửa đường gia nhập tiến vào, kia Lý Dịch, Tạ Ngự đám người, lại đều là sớm liên hợp ở bên nhau, đến lúc đó một khi tao ngộ cơ duyên tạo hóa, bọn họ mấy cái hơn phân nửa sẽ ôm nhau, chúng ta hai cái muốn chia sẻ tạo hóa, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, ta hy vọng có thể cùng ngươi liên thủ, đến lúc đó mới có thể chia sẻ cơ duyên tạo hóa. Hạ Nghiêm kế tục nói, bất quá những lời này, lại là thông qua thần thức truyền âm, hơn nữa bộ hạ cách âm cấm chế, phòng ngừa bị người nghe thấy. Song trọng bảo hộ, có thể thấy được này cẩn thận. Đồng thời cũng là hướng Trương Sung cho thấy hắn quyết tâm. Trương Sung biểu tình khẽ nhúc nhích, trong lòng lại là cười thầm liên tục. Chia sẻ cơ duyên tạo hóa, nếu thực sự có cơ duyên tạo hóa, kia đều nhất định muốn toàn bộ nắm giữ ở trong tay của ta, sao có thể cho các ngươi đi chia sẻ. Đối với cơ duyên tạo hóa, Trương Sung nhất quán đó là gặp được tất cầu, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Hắn hiện tại bức thiết yêu cầu tăng lên thực lực, cái này tiên cổ di tích bên trong, liền có thể tồn tại có thể tăng lên thực lực cơ duyên tạo hóa, nếu là gặp được, đến lúc đó không tiếc đại giới, đều phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, sao có thể còn làm Hạ Nghiêm đám người nhúng chàm. Bất quá mặt ngoài, Trương Sung lại là không lộ thanh sắc, tựa hồ đối Hạ Nghiêm âm thầm kết minh động tâm. Một đường chạy như bay mà đến, Trương Sung ở trong tối ám lưu ý phi hành lộ tuyến, cùng Lý Lâm theo như lời cái kia tiên cổ di tích nơi lộ tuyến đến nay ăn khớp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Dịch đám người sở phát hiện cái này tiên cổ di tích, hơn phân nửa chính là Lý Lâm cổ đồ thượng ký lục cái kia. Ngươi nói được đích xác có chút đạo lý, bất quá ta muốn như thế nào mới có thể tin được ngươi? Trương Sung thực tự nhiên nói. Hạ Nghiêm nghe vậy lại là hơi hơi mỉm cười, nói bằng ngươi lời này liền đã đủ rồi. Hắn cười nói, theo sau liền rút về cách âm cấm chế, cũng không hề cùng Trương Sung trao đổi kết minh sự tình. Bởi vì ở hắn xem ra, đã không cần phải nói thêm nữa. Trương Sung mới vừa rồi nói, rõ ràng tỏ vẻ hắn đã đối hắn đề nghị tâm động, đem hắn lời nói đều nghe xong đi vào. Cho nên, hắn cũng không cần ở nhiều lời mặt khác. Đối với Trương Sung nói như thế nào mới có thể tin được hắn, vấn đề này, Hạ Nghiêm lại là căn bản không có cấp ra bất luận cái gì bảo đảm. Tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, thiên đạo lời thề đã căn bản vô pháp đối bọn họ tiến hành ước thúc, trừ phi là chủ động giao ra hồn huyết, mới có thể đối này tiến hành nhất định hạn chế. Nhưng giao ra hồn huyết, Hạ Nghiêm đương nhiên không có khả năng làm như vậy, cho nên giờ phút này nói cái gì đều không có dùng. Nhưng hắn tin tưởng, nếu Trương Sung đã đem hắn mới vừa rồi những lời này đó đều nghe xong đi vào, kia đến lúc đó, một khi tiến vào tiên cổ di tích, thật sự gặp được cơ duyên tạo hóa, Lý Dịch, Tạ Ngự đám người liên hợp tranh đoạt, đến lúc đó đồng dạng vì cướp lấy cơ duyên tạo hóa, Trương Sung nhất định sẽ cùng hắn liên thủ. Hắn lần này, chỉ là trước tiên hướng Trương Sung chỉ ra chính mình thái độ mà thôi. Quy khư cực kỳ mở mang, hải vực vô biên vô hạn. Ước chừng chạy như bay nửa tháng thời gian, trên đường mọi người tao ngộ một ít cường đại trong biển tinh quái tập kích, một người tổ tiên hậu kỳ cảnh giới trung niên nhân vô ý bị này thôn phệ, đương trường ngã xuống. Mà theo mọi người thâm nhập, tao ngộ tinh quái càng ngày càng nhiều, này đó tinh quái thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa số lượng đông đảo. Trương Sung rốt cuộc minh bạch, vì sao tổ tiên sơ kỳ trung kỳ cao thủ, liền tiến vào tiên cổ di tích đương pháo hôi tư cách đều không có. Chỉ là này đi trước tiên cổ di tích trên đường, sở tao ngộ nguy hiểm, liền không phải tổ tiên sơ kỳ trung kỳ cao thủ có khả năng ngăn cản. Dọc theo đường đi, Tạ Ngự, Lý Dịch đám người còn phải ra tay che chở này đó pháo hôi, tránh cho bọn họ ngã xuống ở này đó tinh quái trong miệng. Không nghĩ tới này quy khư chỗ sâu trong lại là như vậy nguy hiểm, trước đây Hàn Liệt, Lý Lâm đám người bất quá tổ tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, dám sinh ra đi trước nơi này thăm dò ý niệm, cũng là vì đối này quy khư cũng không như vậy hiểu biết đi. Trương Sung âm thầm nghĩ đến, này ven đường như thế nguy hiểm, nếu là lần này hắn cùng Lý Lâm, Hàn Liệt ba người cùng tiến đến, chỉ sợ còn không có đi đến tiên cổ di tích, Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người liền phải trở thành này đó tinh quái đồ ăn. Hy vọng cái này tiên cổ di tích, đừng cho ta thất vọng. Trương Sung tịnh chỉ nhất kiếm, đem một cây từ biển sâu bên trong đâm ra, giống như một cây sắc nhọn trường mâu đầu lưỡi chặt đứt. Theo sau đại thủ một trường hướng tới phía dưới hải vực oanh kích đi xuống, cường đại tiên lực trào dâng, đem một đầu giống như núi cao giống nhau thật lớn tinh quái chụp chia năm xẻ bảy. Máu tươi nháy mắt đem hải vực nhiễm hồng, cách đó không xa, chú ý tới bên này động tĩnh Lý Dịch đám người quay đầu lại nhìn thoáng qua, theo sau mang theo mọi người tiếp tục lên đường. Đại ca, cái này Trương Sung thực lực không phải là nhỏ, liền Tạ Ngự đều không phải đối thủ của hắn, chờ đến tiến vào tiên cổ di tích bên trong, ta phải đề phòng hắn một ít, đặc biệt là tìm được cơ duyên tạo hóa lúc sau, nhất định phải địa phương người này ra tay cướp đoạt. Lý Hạ nhìn đến Trương Sung một trường đánh gục một đầu thực lực mạnh mẽ tinh quái, không khỏi nheo mắt, quay đầu sau đối với Lý Dịch truyền âm nói. Lý Dịch nhàn nhạt quét Trương Sung liếc mắt một cái, đáp lại nói không cần lo lắng, thực lực của hắn tuy rằng còn tính không tồi, bất quá ở trước mặt ta, còn phiên không dậy nổi sóng gió tới. Hơn nữa, ngươi vừa rồi nói Tạ Ngự không phải đối thủ của hắn, này lại sai rồi, Tạ Ngự trước đây cùng hắn giao thủ, căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực, Tạ Ngự chân chính lợi hại, là quỷ kiếm đạo, trước đây nếu không phải ta chế trụ Tạ Ngự, một khi chân chính làm hắn thi triển ra quỷ kiếm đạo tới, kia Trương Sung trăm triệu không có khả năng là đối thủ của hắn. Kia vẫn là đến để phòng hắn một chút, miễn cho hắn đến lúc đó cho chúng ta làm ra cái gì phiền toái tới. Lý Hạ gật gật đầu đáp, yên tâm đi, một khi tiến vào tiên cổ di tích bên trong, hắn đến lúc đó phải nghe ta khống chế, nếu như bằng không, ta muốn trấn áp hắn, cũng tiêu phí không bao nhiêu công phu. Bất quá thực lực của hắn không tồi, chờ đến tiến vào tiên cổ di tích sau, có lẽ còn có thể lợi dụng một chút, không chuẩn còn có thể giúp đỡ một ít vội. Lý Dịch nhàn nhạt nói, hắn chính là nguyên tiên sơ kỳ tu vi, cùng đại bên trong, có thể chân chính cùng hắn tranh phong người, cũng không nhiều. Ít nhất trước mắt mới thôi, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá có thể đối hắn tạo thành uy hiếp người. Mà Trương Sung trước đây cùng Tạ Ngự giao thủ, bày ra tới thực lực tuy rằng không yếu, nhưng là còn cũng không bị hắn để vào mắt, làm hắn kiêng kỵ. Điều này cũng đúng, Lý Hạ gật gật đầu, không ở đàm luận Trương Sung, mà là nói đến lần này cần đi tiên cổ di tích tới theo ta hiểu biết, dĩ vãng khai quật tiên cổ di tích bên trong, phần lớn có được vương đạo thậm chí là đế đạo quy tắc rơi dụng trong đó, không biết chúng ta lần này khai quật cái này tiên cổ di tích bên trong, hay không cũng có mấy thứ này, nếu là có lời nói, chúng ta được đến lúc sau, thực lực nhất định có thể đại trướng, đến lúc đó liền có thể một bước lên trời, đặc biệt là đại ca ngươi, nếu là được đến một cái vương đạo quy tắc, hoặc là đế đạo quy tắc, đem này tìm hiểu, nói không chừng có thể trực tiếp từ nguyên tiên sơ kỳ tấn chức đến thánh tiên, thậm chí càng cao cảnh giới. Lúc ấy, trong tộc thánh tử đại vị, liền phi đại ca Mạc Trúc. Chương 2203, tử thi con rối. Vương đạo quy tắc, đế đạo quy tắc, Lý Dịch nghe vậy con ngươi giữ hiện lên một đạo ánh sao. Cái này tiên cổ di tích không nhỏ, trong đó nói không chừng thật sự sẽ có vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc, ta cũng đúng là vì thế mà đến, không nói đế đạo quy tắc, chỉ cần có thể được đến một chút vương đạo quy tắc, liền có thể làm ta phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, cùng đại bên trong, đem không người có thể là ta đối thủ. Lý Dịch sâu kín địa đạo, liền ở ngay lúc này, đột nhiên, phía dưới nước biển đột nhiên tăng vọt, thủy vực bên trong truyền ra từng đạo thấm người thanh âm. Không trung bên trong, vô số dày đặc mây đen áp đỉnh mà đến, lôi điện gió lốc, phong tỏa bát phương. Không tốt, gặp được tinh quái triều, có người tức khắc hét lớn một tiếng, nhìn đến phía dưới thủy vực bên trong, vô số hắc ảnh xuyên qua, đem toàn bộ hải vực đều nhiễm đen. Đều không phải là nước biển bị nhiễm hắc, mà là trong đó tinh quái quá nhiều, rậm rạp, bóng ma bao phủ, khiến cho toàn bộ hải vực thoạt nhìn đều trở nên đen nhánh. Đi mau, Lý Dịch quát lên một tiếng lớn, hóa thành một đạo điện quang kích bắn mà ra, xé rách kia lôi điện gió lốc phong tỏa, nhằm phía phương xa. Trương Sung đám người lập tức đuổi kịp, một đường bay nhanh. Kia lôi điện gió lốc cùng với phía dưới vô số cảnh quan bóng dáng truy kích lại đây, không ít tinh quái trực tiếp khởi xướng tập kích, muốn đem Trương Sung đám người hết thảy thôn phệ. Bất quá Trương Sung đám người thực lực đều không yếu, đi ý đã quyết, cũng không cùng những cái đó tinh quái dây dưa, nhanh chóng đi xa. Mấy ngày sau, mọi người thoát khỏi những cái đó tinh quái, phía trước tinh không vạn lý, vô số đảo nhỏ chìm nổi. Tới rồi, phía trước chính là tiên cổ di tích nhập khẩu nơi. Lý Dịch nghe vào giữa không trung, quả nhiên cùng Lý Lâm được đến cổ đồ mặt trên ký lục tiên cổ di tích là cùng cái. Trương Sung ánh mắt chợt lóe, Lý Dịch phát hiện cái này tiên cổ di tích, thình lình chính là Lý Lâm được đến cổ đồ mặt trên sở ký lục tiên cổ di tích. Hắn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nắm giữ có cái này tiên cổ di tích hoàn chỉnh bản đồ, đó là nắm giữ tiên cơ. Liền ở ngay lúc này, xôn xao, đột nhiên, dưới chân hải vực đột nhiên nước biển xoay chuyển, hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy. Kia thật lớn lốc xoáy bên trong, xuất hiện một đám cường đại thần bí sinh linh, như là một đám binh lính giống nhau, mặc áo giáp, cầm binh khí, trên người chiến binh ảm đạm không ánh sáng, thậm chí tàn phá. Này đó mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính trên người không có sinh khí, giống như tử thi con rối. Đế táng nơi, thiện nhập giả chết, vô số binh lính từ lốc xoáy bên trong bay ra tới, phát ra lạnh lẽo thanh âm. Đế táng nơi, cái này tiên cổ di tích, thế nhưng là đế táng nơi. Không biết là vị nào tiên đế, ngã xuống ở chỗ này. Phương diện này nhất định có đế đạo quy tắc, Lý Dịch tức khắc ánh mắt một ngưng. Bốn phía những người khác cũng đều trong lòng cả kinh, đồng thời ánh mắt lập lòe. Cái này tiên cổ di tích, thế nhưng là một tòa đế táng nơi. Sát, nhưng mà, mọi người ở đây trong lòng kinh dị thời điểm, kia vô số binh lính lại là trực tiếp ra tay, hướng tới bọn họ đánh chết lại đây. Tức khắc chi gian, túc sát chi khí đầy trời, từng luồng cường đại hơi thở tràn ngập bát phương. Này đó binh lính, mỗi một cái thế nhưng đều là tổ tiên cảnh giới tu vi. Lao ra đi, tiên cổ di tích liền ở phía trước. Này đó chính là di tích người thủ hộ, không cần lo lắng. Lý Dịch hét lớn một tiếng, đồng thời lập tức ra tay, tay áo một quyển, cường đại tiên lực phun trào, nháy mắt đem mười mấy tên binh lính treo cổ. Ân, chỉ là tử thi con rối, trong cơ thể thế nhưng còn có tiên đạo quy tắc. Trương Sung tức khắc ánh mắt một ngưng, trong mắt tỏa ánh sáng. Lý Dịch chém giết này đó binh lính, thế nhưng có một đạo nói cường đại tiên đạo quy tắc ngã xuống ra tới, tâm tư lập tức liền lung lay lên. Hắn lập tức ra tay, đánh chết những cái đó binh lính, thu bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc. Ngay cả Lý Dịch, Hạ Nghiêm cùng với Tạ Ngự đám người đánh chết những người đó tiên đạo quy tắc, cũng đều hết thảy cuốn đi. Ân, người này thu thập này đó tiên đạo quy tắc làm cái gì? Tạ Ngự đám người thấy thế sôi nổi kinh nghi, Trương Sung thu này đó tiên đạo quy tắc, nhưng là lại chưa trực tiếp thôn vệ luyện hóa, mà là đem chúng nó hết thảy thu vào tới rồi tiên đỉnh bên trong phong ấn lên. Ở đây người đều là thực lực vô cùng mạnh mẽ người, đặc biệt là Trương Sung, Lý Dịch, Tạ Ngự, Hạ Nghiêm, còn có Lý Dịch tự mình mang đến kia bốn người, thực lực tất cả đều không phải là nhỏ. Hơn nữa những cái đó pháo hôi thực lực cũng không tệ lắm, đối phó này đó tử thi con rối cũng không tính khó. Ngắn ngủn thời gian, liền có hơn 1000 danh tử thi con rối diệt phong. Trương Sung cũng không thèm để ý Tạ Ngự đám người ánh mắt, trực tiếp đem sở hữu tiên đạo quy tắc hết thảy đều thu lên. Này đó tử thi con rối chính là từ hải nhãn bên trong bay ra, ta đi vào điều tra một phen. Cuối cùng, Trương Sung trực tiếp khẽ quát một tiếng, thế nhưng trực tiếp một đầu nhảy vào phía dưới kia thật lớn lốc xoáy giữa. Kia lốc xoáy chung, cuồn cuộn không ngừng lao ra vô số tử thi con rối. Trong đó không thiếu một ít thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Trương Sung như vậy tùy tiện nhảy vào đi vào, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Tìm chết, gia hỏa này, không nghĩ phá vây, thế nhưng chủ động xâm nhập tử thi con rối xảo huyệt bên trong. Tạ Ngự hừ lạnh một tiếng, người này bốn phía thu thập này đó tử thi con rối tiên đạo quy tắc làm cái gì? Lý Dịch lại là ánh mắt lập lòe, một bên suy tư, một bên ra tay chém giết tử thi con rối. Phía dưới lốc xoáy bên trong, Trương Sung nhảy vào đi vào, lập tức đã bị vô số tử thi con rối bao phủ. Kia lốc xoáy liên tiếp một cái thần dị không gian, giữa là một cái thật lớn màu đen hư không, vô số tử thi con rối lại nhận thấy được hắn xâm nhập lúc sau, hướng tới Trương Sung vọt tiến vào. Thế nhưng có nhiều như vậy tử thi con rối, đến đây đi, làm ta sát cái sạch sẽ, nhiều như vậy tử thi con rối, ta muốn tấn chức hợp đạo cảnh 12 chuyển, có lẽ đều không sai biệt lắm đủ rồi. Trương Sung ánh mắt sáng quắc, hắn đem mới vừa rồi thu vào đến tiên đỉnh chung những cái đó tiên đạo quy tắc hết thảy rời đi, thôn phệ, làm chân ngã đại đạo chậm rãi luyện hóa hấp thu. Trước đây ở bên ngoài, hắn không hảo trực tiếp hấp thu luyện hóa, miễn cho khiến cho Lý Dịch đám người cảnh giác. Hơn nữa, nguyên bản hắn tính toán đem này đó tiên đạo quy tắc, bảo tồn để lại cho chủ thân Yến Trường Phong luyện hóa. Bất quá hiện tại muốn thăm dò cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này tiên cổ di tích nguy hiểm trình độ vượt qua chính mình tưởng tượng. Hơn nữa trong đó, khả năng tồn tại lớn hơn nữa cơ duyên cùng tạo hóa, hơn nữa kia Lý Dịch chính là nguyên tiên sơ kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng, muốn từ kia tiên cổ di tích trung cướp đoạt đến cơ duyên tạo hóa, hắn cần thiết đến có tuyệt đối thực lực mới được. Cho nên giờ phút này, hắn cũng không rảnh lo chính mình luyện hóa hấp thu này đó tiên đạo quy tắc sẽ có bao nhiêu hao tổn lãng phí, trước đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, mới có thể ở tiên cổ di tích bên trong được đến lớn hơn nữa tạo hóa. Trương Sung biết Lý Dịch đám người cũng không sẽ cùng xuống dưới, Lý Dịch đám người chuyến này mục đích, chỉ có kia tiên cổ di tích, đối với này đó tử thi con rối, sẽ không có hứng thú. Nhảy vào tiến vào sau, Trương Sung trực tiếp lấy ra một ngụm tiên kiếm, thi triển vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo cùng với tu la dị tượng, bốn phía treo cổ này đó tử thi con rối, thu hoạch đại lượng tiên đạo quy tắc. Chương 2204, đánh chết Tạ Ngự. Lấy Trương Sung hiện tại thực lực, này đó tử thi con rối rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp. Vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo cùng với tu la dị tượng thêm vào dưới, một trường đi xuống, liền đem một tảng lớn tử thi con rối mai một, oanh kích thành bột mịn. Vô số tiên đạo quy tắc kích động, bị Trương Sung thôn phệ. Này đó tử thi con rối, đối với Trương Sung tới nói, liền có thể tính thượng là một cọc thật lớn cơ duyên tạo hóa. Mặc kệ Trương Sung giờ phút này bày ra tới uy thế như thế nào cường đại, thực lực kiểu gì khủng bố, này đó tử thi con rối giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, dũng mãnh không sợ chết, che già mang mọc hướng tới Trương Sung vào tới, bị Trương Sung tất cả mạt sát. Ở hắn thức hải bên trong, đại lượng tổ tiên quy tắc sáng lên, giống như ở thiêu đốt giống nhau, từng luồng lực lượng cường đại, không ngừng dũng mãnh vào chân ngã đại đạo bên trong. Thực lực của hắn ở nhanh chóng tăng lên, trong cơ thể lực lượng càng thêm hùng hậu, mà ở Trương Xung xâm nhập này tử thi con rối hang ổ bên trong đại khai sát giới, điên cuồng thu tiên đạo quy tắc thời điểm. Bên ngoài Lý Dịch đám người đã phá tan bên ngoài những cái đó tử thi con rối vây quanh. Đại ca, cái này Trương Xung thế nhưng một người trực tiếp xâm nhập tới rồi này đó tử thi con rối hang ổ bên trong, chúng ta muốn hay không theo vào đi, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lý Hạ nhìn về phía Lý Dịch nói, ha ha, tiểu tử này thế nhưng tự hành quyết đoán, nhảy vào này đó tử thi con rối hang ổ bên trong, liền Lý Dịch ngươi ý kiến đều không có trưng cầu, ta xem hắn tựa hồ không có đem ngươi cái này lâm thời lãnh tụ để vào mắt đâu. Đến lúc đó vào tiên cổ di tích, người này chỉ sợ không như vậy hảo khống chế. Tạ Ngự Âm trầm cười, mở miệng nói, Lý Dịch nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng nói trước mặc kệ hắn, chúng ta trực tiếp đi tiên cổ di tích nhập khẩu, trước đem kia di tích nhập khẩu mở ra, đến nỗi người này, nếu hắn tiến vào tiên cổ di tích sau, còn dám như vậy một mình chuyên hành, ta tự nhiên sẽ trừng trị hắn. Nói, hắn nhìn lướt qua phía dưới kia thật lớn màu đen lốc xoáy, khi trước hướng tới phía trước quần đảo bay đi. Tạ Ngự trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nhìn lướt qua phía dưới kia thật lớn lốc xoáy, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại là vẫn chưa đuổi kịp Lý Dịch, thấy mọi người sôi nổi đi theo Lý Dịch đi trước tiên cổ di tích nhập khẩu nơi, Tạ Ngự lại là nhân cơ hội lẻn vào kia phía dưới màu đen lốc xoáy bên trong. Hắn tính toán nhân cơ hội tiêu diệt Trương Xung, nhưng mà, mới vừa tiến vào kia lốc xoáy liên tiếp không gian, Tạ Ngự tức khắc bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động ở. Đại lượng tử thi con rối giờ phút này thế nhưng đã bị Trương Xung đánh chết hơn phân nửa, kia rậm rạp mấy vạn thậm chí thượng 10 vạn tử thi con rối, khoảnh khắc chi gian, đã không dư thừa hạ nhiều ít. Ở kia chúng tướng, một cái cả người hung thần lệ khí vần quanh thân ảnh, đang tản phát ra đáng sợ hơi thở dao động, một trường đi xuống, lại là tảng lớn tử thi con rối chết ở hắn trên tay. Những cái đó có được tổ tiên cảnh giới sơ kỳ thậm chí trung hậu kỳ tu vi tử thi con rối, ở này trước mặt, giống như con kiến giống nhau, một trường đi xuống liền mai một tảng lớn. Đồng thời, Trương Xung giờ phút này sở bày ra tới thực lực, so với trước đây cùng Tạ Ngự giao thủ thời điểm, không biết cường đại hơn nhiều ít. Vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo, tu la dị tượng đồng thời nở rộ dưới tình huống, Trương Xung trên người hơi thở dao động, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Sao có thể, thực lực của hắn, đây mới là hắn chân chính thực lực, Tạ Ngự tức khắc đồng tử co rụt lại, Trương Xung giờ phút này sở bày ra tới thực lực, làm hắn chân chính cảm nhận được khủng bố. Trước đây tuy rằng hắn ở Trương Xung trong tay ăn không nhỏ mệt, nhưng đó là bởi vì hắn vẫn chưa vận dụng chính mình mạnh nhất quỷ kiếm đạo. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Trương Xung giờ phút này bày ra tới thực lực, hắn mới hiểu được, mặc dù chính mình vận dụng quỷ kiếm đạo, cũng hơn phân nửa không phải đối thủ. Ân, đang ở bốn phía diệt sát tử thi con rối, thu tiên đạo quy tắc Trương Xung lập tức liền cảm giác được Tạ Ngự đã đến. Một cái tát đem trước mắt một đám tử thi con rối chụp thành cho tẫn, Trương Xung rộng mở ngoái đầu nhìn lại. Màu đỏ tươi ánh mắt chiếu bắn ở Tạ Ngự trên người, một sợi mãnh liệt sát khí nháy mắt nở rộ, lập tức làm Tạ Ngự cả người hãn mau đứng chổng ngược. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vừa lúc đem ngươi cùng nhau giải quyết, Trương Xung cười dữ tợn một tiếng, giọng nói rơi xuống đồng thời, vì tránh cho đối phương đào tẩu, Trương Xung trên người lại lần nữa hơi thở biến hóa, đem tu la chân thân cũng thi triển ra tới. Trực tiếp bày ra chính mình đỉnh trạng thái, khí thế cường đại mãnh liệt. Phong tỏa bát phương, cái gì, Tạ Ngự tức khắc trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, không nghĩ tới Trương Xung mới vừa rồi thế nhưng còn có giữ lại, giờ phút này sở bày ra tới thực lực, càng thêm cường hãn. Khí thế càng thêm hung mãnh, này cổ cường đại khí thế, hắn chỉ ở Lý Dịch trên người cảm thụ quá. Thậm chí, ngay cả Lý Dịch trên người khí thế, đều không có Trương Xung giờ phút này mãnh liệt. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tức khắc nảy lên trong lòng. Cái này Trương Xung có vấn đề, đây là Tạ Ngự trong lòng. Giờ phút này sở sinh ra ý niệm. Trương Xung, thế nhưng che giấu như thế sâu, có như vậy mãnh liệt thực lực. Người này che giấu thực lực, cùng bọn họ đi vào nơi này, ý đồ nhất định không đơn giản. Đi, không có bất luận cái gì chần chờ, hắn lập tức xoay người liền đi, muốn lao ra đi, đem tin tức nói cho Lý Dịch. Giờ phút này, hắn trước đây sở sinh ra, muốn nhân cơ hội diệt sát Trương Xung ý niệm, đã tắt. Trương Xung giờ phút này bày ra tới thực lực, làm hắn minh bạch. Hắn căn bản không có khả năng là này đối thủ. Chỉ có Lý Dịch mới có thể cùng Trương Xung một trận chiến. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, liền tính là Lý Dịch, có lẽ cũng chỉ là có thể cùng Trương Xung một trận chiến mà thôi, khó có thể chiến thắng đối phương. Tới đều tới, còn muốn chạy, cho ta lưu lại đi. Trương Xung cười lạnh một tiếng, liền tu la chân thân đều thi triển ra tới, chính là tránh cho đối phương đào tẩu. Giờ phút này nhìn đến Tạ Ngự muốn chạy trốn, hắn lại như thế nào sẽ mặc kệ. Thân hình nhoáng lên, thuấn di giống nhau nháy mắt đi vào Tạ Ngự trước mặt. Đồng thời đại thủ chảo lạc, giam cầm hư không, trước đây không ai bì nổi mạnh mẽ vô cùng, bị trở thành quỷ kiếm người điên Tạ Ngự, ở Trương Xung này đỉnh trạng thái dưới, căn bản vô lực đi kéo. Lực lượng cường đại giam cầm hư không, làm Tạ Ngự giống như lâm vào tới rồi vũng bùn bên trong. Trương Xung, ngươi muốn làm cái gì? Lý Dịch bọn họ liền ở bên ngoài, ngươi dám giết ta? Tạ Ngự tức khắc trong lòng nhảy dựng, tức khắc lớn tiếng uy hiếp nói. Lý Dịch sao? Trương Xung nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, theo sau lại là cười lạnh một tiếng, có này đó tiên đạo quy tắc, Lý Dịch tính cái gì? Chờ ta đem này đó tiên đạo quy tắc thôn phệ luyện hóa, 10 cái Lý Dịch đều không phải đối thủ của ta, mặc dù là hiện tại, ta cũng không sợ cùng hắn một trận chiến. Ngươi lấy hắn tới uy hiếp ta, hừ. Trương Xung cười lạnh một tiếng, đại thủ trực tiếp niết hợp lại, vận dụng Phật Ma Diệt Thế hủy diệt áo nghĩa, ở phối hợp hắn lực lượng tuyệt đối. Kia Tạ Ngự tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Không cần, lời còn chưa dứt, cả người cũng đã bị Trương Xung kia mạnh mẽ lực lượng nghiền áp thành một phủng huyết vụ. Này nguyên thần muốn bỏ chạy, bị Trương Xung bắt lấy, đương trường nhất sát. Một cái trong suốt sáng lạn tổ tiên quy tắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Này tổ tiên quy tắc, phi thường cường đại, so với hắn trước đây chém giết cái kia Thiên Huyền Tông Sở Sơn, càng thêm thô tráng. Chương 2205, cái gì thái độ? Hảo cường đại tổ tiên quy tắc, thế nhưng đã có một nửa trở lên bộ phận, đã lột xác thành nguyên tiên quy tắc. Nhìn đến Tạ Ngự tiên đạo quy tắc, Trương Xung trong mắt lập tức sáng ngời, lập tức một tay đem này bắt bỏ vào trong tay, sau đó một ngụm thôn phệ. Tưởng miễn phí xem xong chỉnh bản thỉnh trăm độ lục soát. Ở hắn thức hải bên trong, vô số tiên đạo quy tắc chìm nổi, bị kia chân ngã đại đạo thôn phệ, cất chứa, sau đó chậm rãi luyện hóa hấp thu. Từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Trương Xung toàn thân huyết nhục bên trong, khắp người đều được đến rèn luyện. Hơn nữa trong cơ thể tiên lực không ngừng tăng trưởng, càng thêm hùng hồn. Hảo hảo hảo, có nhiều như vậy tiên đạo quy tắc, tấn chức hợp đạo cảnh 12 chuyển đều không phải vấn đề. Trương Xung trong lòng đại hỉ, bốn phía còn có không ít tử thi con rối không có toàn diệt, hướng tới Trương Xung chen chúc lại đây. Trương Xung không sợ chút nào, tay áo mở ra, liền đem vô số đầu tử thi con rối cuốn tiến vào, sau đó tay áo run lên, tiên lực chấn đáng, đem này hết thảy mai một. Từng đạo trong suốt lộng lẫy tiên đạo quy tắc bị Trương Xung chảo lấy. Sau một lát, toàn bộ không gian bên trong, sở hữu tử thi con rối, tất cả đều mai một, bị Trương Xung càn quét cái sạch sẽ. Ước chừng mấy ngàn thượng vạn điều tổ tiên quy tắc, bị Trương Xung thu. Còn thêm vào bao hàm Tạ Ngự cái kia tổ tiên quy tắc. Ngoài ra còn có hắn trước đây giết những cái đó Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử tổ tiên quy tắc, nguyên bản tính toán tất cả đều lưu trữ, trở về làm chủ thân luyện hóa, bởi vì Trương Xung khối này thân thể có tỷ vết. Chân ngã đại đạo vô pháp hoàn toàn hấp thu những cái đó tiên đạo quy tắc, sẽ có rất lớn một bộ phận hao tổn. Bất quá hiện tại, cái này tiên cổ di tích hung hiểm vô cùng, hơn nữa đồng hành cao thủ không ít, Trương Xung cần thiết phải có tuyệt đối thực lực, tiến vào tiên cổ di tích sau, mới có thể khống chế thế cục, tranh đoạt đến càng nhiều lớn hơn nữa cơ duyên tạo hóa. Cho nên giờ phút này, Trương Xung cũng không ở giữ lại, đem này đó tiên đạo quy tắc hết thảy giao cho chân ngã đại đạo thôn phệ luyện hóa. Hắn thức hải bên trong một mảnh sáng lạn, quang huy động lòng người. Chân ngã đại đạo toàn lực luyện hóa những cái đó tiên đạo quy tắc, hắn lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Thực hảo, như vậy đi xuống, nếu không bao lâu thời gian, ta là có thể tấn chức đến hợp đạo cảnh 12 chuyển, đến lúc đó, cái gì Lý Dịch, cái gì thánh tử người được đề cử, ở trước mặt ta hết thảy đều là con kiến. Trương Xung ánh mắt hừng hực, thu hồi chính mình tiên thuật thủ đoạn, vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo, tu la dị tượng, tất cả đều thu liếm lên. Hắn trên người hơi thở dao động, cũng đều toàn bộ nội liếm, mặt ngoài không hiện sơn không lộ thủy. Theo sau hắn nhìn lướt qua cái này đen nhánh không gian, bốn phía thâm thúy, chỗ sâu trong tựa hồ có càng thêm âm trầm hơi thở. Trương Xung ánh mắt lóe lóe, cuối cùng không có thâm nhập đi vào điều tra. Chuyến này mục đích, chính là tiên cổ di tích, hiện giờ chính mình nhảy vào nơi đây, chém giết này đó tử thi con rối, được đến đại lượng tiên đạo quy tắc, đã là lãng phí không ít thời gian. Lý Dịch đám người giờ phút này chỉ sợ đã sắp tiến vào tiên cổ di tích, giờ phút này không nên thâm nhập thăm dò cái này địa quật. Lập tức hắn một bước bán ra, thân hình chợt lóe, lập tức liền rời đi cái này đen nhánh không gian, từ lốc xoáy bên trong vọt ra. Phát hiện Lý Dịch đám người quả nhiên đã rời đi, bốn phía tử thi con rối cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ, có không ít tiên đạo quy tắc ở trên hư không trung chìm nổi, còn không có dung nhập trong hư không. Trương Xung thấy thế tự nhiên sẽ không lãng phí, Lý Dịch đám người không cần này đó tiên đạo quy tắc, bất quá này đó tiên đạo quy tắc đối hắn chính là trọng yếu phi thường. Lập tức đại thủ bao quát, đem này bốn phía sở hữu rơi dụng tiên đạo quy tắc đều thu lên. Có nhiều như vậy tiên đạo quy tắc, lần này thật là chuyến đi này không tệ. Trương Sung mặt mang tươi cười, ở trên hư không bên trong thả người nhảy, hóa thành một đạo tiên quang nháy mắt nhảy lên không thấy. Lần này còn chưa từng tiến vào tiên cổ di tích, liền đã có như thế đại thu hoạch, này không thể nghi ngờ thực xúc động nhân tâm. Phía trước quần đảo lúc sau, Tạ Ngự còn không có cùng lại đây sao? Lý Dịch ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói. Đại ca, ta xem kia Tạ Ngự hơn phân nửa là đi phục kích cái kia Trương Phóng đi, hắn trước đây ở Trương Sung trước mặt ăn không nhỏ mệt, nếu không phải đại ca ngươi ngăn trở hắn thi triển quỷ kiếm đạo, hắn nhất định lúc ấy liền cùng kia Trương Sung phân ra một cái chết sống. Lý Hạ mở miệng nói. Lý Dịch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lạnh nói hừ, hai người kia, cho rằng có vài phần bản lĩnh, thế nhưng liền dám không đem ta để vào mắt. Xem ra, ta trước đây đích xác đối bọn họ quá rộng dung một ít, chờ đến bọn họ trở về, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta, đi vào này tiên cổ di tích, liền muốn lấy ta là chủ. Liền ở ngay lúc này, nơi xa một đạo tiên quang kích bắn mà đến. Tới, Lý Dịch bên người mấy người ánh mắt một ngưng, chuyến này cao thủ, trừ bỏ Tạ Ngự ở ngoài, còn có mấy cái cùng Tạ Ngự thực lực kém không xa lắm cao thủ, trước đây chính là đi theo Lý Dịch mà đến. Lý Dịch ánh mắt tức khắc một ngưng, ghé mắt nhìn lại, liền nhìn đến một đạo tiên quang nhanh chóng từ xa đến gần, ngay sau đó giống như điện quang lập lòe giống nhau, nháy mắt rớt xuống dưới. Ân, như thế nào là ngươi? Lý Dịch ánh mắt rơi xuống Trương Sung trên người, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Vốn tưởng rằng tới hẳn là sẽ là Tạ Ngự, không nghĩ tới thế nhưng là Trương Sung. Nga, không phải ta còn có thể là ai, như thế nào, vừa rồi còn có người tụt lại phía sau sao? Trương Sung lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, mở miệng nói, tựa hồ không biết Tạ Ngự đi phục kích chính mình sự tình. Lý Dịch ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Trương Sung, lạnh lùng nói Tạ Ngự đâu? Hắn từ Trương Sung trên người, cảm nhận được một tia Tạ Ngự hơi thở. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Sung, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Trương Sung thấy đối phương đã cảm thấy, liền cũng không ở che giấu. Nhàn nhạt nói hắn sấn ta đi tập khoảnh khắc chút tử thi con rối, thế nhưng muốn phục kích ám toán ta, bị ta tùy tay nghiền giết, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Cái gì, ngươi giết Tạ Ngự? Lý Hạ đám người tức khắc sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Sao có thể, Trương Sung thực lực tuy rằng không yếu, nhưng sao có thể là Tạ Ngự đối thủ? Tạ Ngự trước đây tuy rằng ở Trương Sung trong tay có hại, nhưng Tạ Ngự lại chưa vận dụng chính mình chân chính thủ đoạn, chưa từng thi triển quỷ kiếm đạo. Nếu không nói, lấy Trương Sung trước đây biểu hiện ra ngoài về điểm này thực lực, căn bản không có khả năng là này đối thủ. Bởi vậy, đối với Trương Sung nói, Lý Hạ bọn người cảm thấy hoài nghi. Nhưng, Tạ Ngự giờ phút này lại chưa lại đây, tới, chỉ có Trương Sung, cho nên mặc dù bọn họ trong lòng hoài nghi, cũng không thể không tin tưởng. Ngươi, quả thực giết Tạ Ngự. Lý Dịch nhìn chằm chằm Trương Sung, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh băng nói. Như thế nào, hắn muốn giết ta? Ta còn không thể giết hắn chưa từng. Các ngươi này một đám đều là cái gì thái độ? Thẩm vấn ta sao? Trương Sung sắc mặt trầm xuống, cả người khí thế nở rộ, giống như một ngụm tận trời kiếm. Trước mắt những người này, một bộ thẩm vấn hắn tư thái, làm hắn tức khắc nhướng mày. Hắn nguyên bản đích xác tưởng chính là trước che giấu thực lực, theo bọn họ cùng nhau tiến vào này tiên cổ di tích thăm dò cơ duyên, chờ đến tìm được cơ duyên tạo hóa, ở ra tay cướp đi tiên đạo cơ duyên. Bất quá hiện tại, đối phương nếu muốn chèn ép hắn, hắn cũng không có khả năng làm bộ khuất phục, cùng lắm thì đưa bọn họ hết thảy trấn áp, tính cả cái này Lý Dịch cùng nhau, làm cho bọn họ toàn bộ đảm đương pháo hôi. Chương 2206, xé rách mặt, hừ, một cái phế vật mà thôi, dám can đảm lại nhiều lần khiêu khích ta, thậm chí còn tưởng sấn ta diệt sát tử thi con rối thời điểm phục giết ta, giết cũng liền giết, các ngươi còn muốn vì hắn xuất đầu. Lại nói tiếp, còn không biết kia Tạ Ngự đi phục giết ta, có phải hay không đã chịu các ngươi xúi dục cùng sai xử. Các ngươi hiện tại thế nhưng còn dám đối ta hô to gọi nhỏ, một bộ thẩm vấn ta tư thái, muốn làm cái gì? Trương Sung quát chói tai một tiếng, thái độ cường thế thả bá đạo, trương cuồng vô cùng. Ở hắn thức hải chung, chân ngã đại đạo đang ở toàn lực luyện hóa hấp thu những cái đó tiên đạo quy tắc, hắn lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Đối với Lý Dịch đám người này cao cao tại thượng thẩm vấn tư thái, Trương Sung không chút khách khí ban cho phản mắng. Ngươi nói cái gì, ngươi thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, chém giết Tạ Ngự. Nghe được Trương Sung nói, ở đây mọi người đều bị kinh hãi. Tạ Ngự thực lực như thế nào, ở đây mọi người đều rất rõ ràng, quỷ kiếm chi danh danh bất hư truyền, cường hãn vô cùng. Kết quả thế nhưng tại như vậy ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tạ Ngự liền chết ở Trương Xung trong tay. Theo sau, mọi người sôi nổi tức giận, đặc biệt là Lý Dịch, càng là sắc mặt âm trầm như nước, ngay sau đó càng là khí cười ra tiếng hảo hảo hảo, ngươi một cái nho nhỏ Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử, cũng dám ở trước mặt ta như vậy trương cuồng, như vậy lớn tiếng quát lớn. Ngươi thực hảo, xem ra ta trước đây, thật là quá nhân từ một ít, cũng thế, ở tiến vào tiên cổ di tích phía trước, khiến cho ta trước cho ngươi một chút giáo huấn, đem ngươi hoàn toàn trấn áp thu phục, miễn cho ngươi đi theo ta trở tiến vào tiên cổ di tích lúc sau, tái sinh ra sự tình. Lý Dịch hai mắt nhíu lại, theo sau một cổ khí thế cường đại, tức khắc từ hắn trên người nở rộ mà ra. Khủng bố tu vi hơi thở, áp bách tứ phương. Lý Hạ, Hạ Nghiêm, cùng với ở đây mặt khác mọi người, tại đây một khắc tất cả đều sắc mặt đại biến. Cường đại uy áp, làm cho bọn họ cảm thấy kinh tủng, thân thể đều phảng phất phải bị đè ép vỡ vụn giống nhau, lập tức sôi nổi xa lui. Chỉ có Trương Xung, trường thân mà đứng, lù lù bất động. Vạn vật hô hấp pháp, cùng với hỗn loạn đại đạo, còn có hắn trên người nở rộ sắc nhọn kiếm khí, trực tiếp đem này cổ áp bách lại đây cường đại khí thế tá cái sạch sẽ. Giáo huấn ta, hừ, chỉ bằng ngươi, còn tưởng giáo huấn ta, cũng hảo, tuy rằng làm như vậy có vi ta sơ tâm, bất quá đảo cũng không có gì, nếu ngươi muốn giáo huấn ta, ta cũng không hề cùng ngươi chu toàn, trực tiếp đem ngươi trấn áp đó là. Trương Xung hai mắt nhíu lại, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó trên người lao ra một cổ huyết sắc hơi thở, tu la đạo, tu la dị tượng, cùng nở rộ. Cường đại sát phạt lệ khí, xông thẳng trời cao, Trương Xung khí thế như hồng, cùng nguyên tiên sơ kỳ cảnh giới Lý Dịch giờ phút này sở bày ra tới khí thế so sánh với tới, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Cái gì, sao có thể, hắn khí thế, lại là như vậy cường. Hắn trước đây, thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, bốn phía thối lui mọi người sôi nổi kinh hãi, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng chi sắc. Lý Dịch chính là nguyên tiên sơ kỳ cao thủ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tiềm lực thật lớn, thực lực siêu cường. Giờ phút này Trương Xung thế nhưng lấy tổ tiên đỉnh cảnh giới tu vi, cùng chi địa vị ngang nhau. Này thật là kinh người, thì ra là thế, không nghĩ tới chúng ta đều khinh thường ngươi, ngươi thế nhưng che giấu như thế sâu, rõ ràng có được như thế cường đại thực lực, trước đây thế nhưng chút nào không hiện lộ ra tới, xem ra ngươi lần này đi theo chúng ta đi trước tiên cổ di tích, mưu đồ không nhỏ. Lý Dịch cùng ánh mắt một ngưng, đối với Trương Xung giờ phút này sở bày ra tới thực lực, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi muốn ở trước mặt ta trương cuồng làm càn, còn kém xa lắm. Đại tu di chiếu dương thần trưởng, giọng nói rơi xuống, Lý Dịch quát lên một tiếng lớn, giơ tay chi gian long trời lở đất, mạnh mẽ tiên lực kích động, một cái thật lớn kim sắc thần trưởng phảng phất đem càn khôn đều ôm nhập lòng bàn tay bên trong. Tại đây một trường hạ, Trương Xung thân thể, thế nhưng đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, bị kia thật lớn bàn tay đón đầu nghiền áp xuống dưới. Giới tử nạp tu di chiếu dương thần trưởng, thiên hạ hết thảy toàn nạp trong đó. Trương Xung tại đây đại tu di chiếu dương thần trưởng bao phủ dưới, thế nhưng nhanh chóng thu nhỏ lại, bị một loại thần bí quy tắc lực lượng trói buộc, áp bách. Đây là tu di sơn vô thượng tiên thuật, hảo quỷ dị thủ đoạn, hảo cường áp chế lực. Trương Xung trong lòng tức khắc cả kinh, hắn dung hợp nguyên Trương Xung ký ức, đối với cửa này đại tu di chiếu dương thần trưởng cũng có nhất định hiểu biết. Giờ phút này nhìn đến Lý Dịch thi triển ra tới, bày ra như thế thần dị chi lực, không khỏi trong lòng hơi hơi rùng mình. Ở Lý Dịch một trưởng này dưới, hắn cảm giác được một loại đáng sợ cảm giác áp bách, thân thể cốt cách bùm bùm một trận loạn vang, thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá Trương Xung đảo cũng hoàn toàn không hoảng loạn, phiên tay một trường lay trời một kích, trong cơ thể tiên lực phun trào, Phật ma diệt thế chi áo nghĩa, phối hợp hủy diệt đại đạo chi lực, ở hơn nữa vạn vật hô hấp pháp cùng với tu la đạo tu la dị tượng thêm vào, một trường này uy lực khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa. Một trường phiên thiên mà thượng, mai một đại tu di chiếu dương thần trưởng bao phủ chi quy tắc, Trương Xung thân thể lập tức khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, kia cường đại hủy diệt chi lực mãnh liệt, hai trưởng nháy mắt va chạm ở bên nhau. Ầm vang, tức khắc chi gian, một cổ mạnh mẽ lực lượng lập tức phát ra mở ra, đem kia tiên khung đều nứt toạc, các loại đáng sợ dị tượng hiện lên. Kia cổ hủy diệt chi khí, thổi quét bát phương, đem kia đại tu di chiếu dương thần trưởng đánh chúng tán loạn. Thùng thùng, Lý Dịch bị chấn đến chiều sau lảo đảo lùi lại hai bước. Đêm này kiên cố tiên giới hư không dẫm bước ra hai cái thật lớn lỗ thủng, từng đạo đen nhánh hư không vết rách nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Hắn rộng mở ngẩng đầu, con người giữa bính bắn ra lưỡng đạo điện mang, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ chi sắc. Không nghĩ tới Trương Xung thế nhưng như thế dễ dàng liền phá giải hắn tiên thuật thủ đoạn, hơn nữa còn đem hắn đẩy lui hai bước. Tuy rằng hắn một trưởng này vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng lấy thực lực của hắn, chẳng sợ chỉ là tùy tay một kích đều khủng bố vô cùng. Huống chi cửa này đại tu di chiếu dương thần trưởng bản thân uy lực thật lớn. Trương Sung có thể như thế dễ dàng mai một trong đó quy tắc, tan biến thần trưởng, đem hắn đẩy lui, đủ để cho thấy kỳ thật lực không giống người thường. Không nghĩ tới ta còn là khinh thường ngươi, khó trách ngươi có thể tại đây ngắn ngủn thời gian, chấn sát Tạ Ngự, làm Tạ Ngự thế nhưng liền trốn đậu cũng chưa có thể kịp thời chạy thoát. Lý Dịch mắt nếu lãnh điện, nhìn chằm chằm Trương Sung, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh dị cùng ngưng trọng. Bất quá, ngươi cho rằng, bằng ngươi chút thực lực ấy, là có thể đủ cùng ta chống lại sao? Ngươi cho rằng, ta có thể ở cái này tuổi, tấn chức đến nguyên tiên cảnh giới, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Hôm nay ta liền khiến cho ngươi nhìn xem, thủ đoạn của ta. Cửu Thiên Ngự Long Quyết, hắn ánh mắt càng thêm hừng hực, trên người hơi thở đột nhiên trở nên càng thêm khủng bố, vận dụng Lý gia truyền thừa tiên thuật. Một đầu trong suốt cường đại quang long, từ hắn trên lưng cột xuống giữa phóng lên cao, vô tận tiên quang, lượn lờ ở hắn trên người, giống như tiên vương giống nhau uy nghiêm tất lộ. Chương 2207, ngăn qua, Lý gia truyền thừa tiên thuật Cửu Thiên Ngự Long Quyết, cùng Âm Dương Ngự Long Quyết toàn vì Lý gia vô thượng tiên thuật. Tưởng miễn phí xem xong chỉnh bản thỉnh trăm độ lục soát. Hơn nữa, giữa hai bên, có nhất định liên hệ, này Cửu Thiên Ngự Long Quyết, xem như cùng Âm Dương Ngự Long Quyết sở kéo dài ra tới một môn tiên thuật. Trừ bỏ Cửu Thiên Ngự Long Quyết, còn có Cửu U Ngự Long Quyết, mấy môn tiên thuật liên hệ phi thường, rất ít có người ngoài biết, này mấy môn tiên thuật, có thể dung hợp thi triển. Một khi dung hợp, có thể so với tạo hóa tiên thuật. Giờ phút này, Lý Dịch sở thi triển ra tới, còn chỉ là Cửu Thiên Ngự Long Quyết, nhưng này uy thế, cũng đã vô cùng khủng bố. Một đầu trong suốt mà cường đại quang long, quay quanh dựng lên, Lý Dịch cả người tiên quang sáng lạn, giơ tay một chưởng hung hăng hướng tới Trương Sung áp rơi xuống. Giống, ở hắn trên người, kia đầu trong suốt mà cường đại quang long trường ngâm, ở Lý Dịch một chưởng áp lạc nháy mắt, há mồm phun tức, thêm vào Lý Dịch lực lượng. Một chưởng đánh rơi, tiên khung hoàn toàn hỏng mất, hiện ra từng đạo vết rách, lực lượng cường đại sôi trào, giống như tận thế tai kiếp giống nhau. Hừ, chút tài mọn, cũng bắt được ta trước mặt tới diễu võ dương oai. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, con người giữa điện mang bính bắn, huyết phát bay múa. Vạn vật hô hấp pháp toàn lực nở rộ, quấy nhiễu lực lượng của đối phương, đồng thời tu la dị tượng, cũng có áp chế tác dụng, đem lực lượng của đối phương hạn chế. Đồng thời, hắn tự thân khí thế hung mãnh, trong cơ thể rất nhiều đại đạo chi lực lưu chuyển, hủy diệt đại đạo, hỗn loạn đại đạo, giết chóc đại đạo, cùng dung nhập Phật ma diệt thế cấm pháp bên trong, giơ tay trực tiếp ngạnh hám qua đi, không có bất luận cái gì tránh lui ý niệm. Ầm vang. Hai trưởng va chạm ở bên nhau, toàn bộ quần đảo đều phảng phất sôi trào lên, bốn phía mọi người sôi nổi kinh tủng, lực lượng như vậy, thật sự quá mức khủng bố, thiên địa đều phảng phất phải bị hai người đánh điên đảo lại đây. Từng luồng lực lượng cường đại một đợt tiếp theo một đợt, chẳng những mãnh liệt, va chạm. Hai người bị chấn đến đồng thời lùi lại, lúc này đây, lại là ai đều không có rơi xuống chỗ tốt. Ân, hắn thế nhưng chặn ta Cửu Thiên Ngự Long Quyết công kích. Lý Dịch ánh mắt một ngưng, nhìn chằm chằm Trương Sung ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Trương Sung cũng mắt tràn ánh sao, không nghĩ tới Lý Dịch thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong, tựa hồ còn muốn càng cường đại một ít. Suy lạp, liền ở ngay lúc này, những cái đó Lý Hạ đưa tới pháo hôi, thừa dịp Lý Dịch cùng Trương Sung chiến đấu kịch liệt, Lý Hạ đám người lực chú ý, đều rơi xuống hai người chiến đấu mặt trên, thế nhưng muốn đào tẩu. Hai cổ lực lượng cường đại, cơ hồ đồng thời dâng lên, hướng tới kia mấy chục nói ngự không dựng lên cầu vồng định đi. Hai người lực lượng cường đại kích động. Thế nhưng đương trường định trụ thiên khung, đem những người đó tất cả đều định ở trên hư không, không thể động đậy. Ân, Lý Dịch ánh mắt nhìn về phía Trương Sung, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng sẽ cùng hắn đồng thời ra tay. Hừ, nếu đều tới, vậy một cái đều đừng nghĩ đi, thành thành thật thật đương pháo hôi, không chuẩn đến lúc đó còn có mạng sống cơ hội, nếu không ai nếu đang lẩn trốn, đương trường chấn sát. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm vô cùng, cấp những người này kinh sợ, so với trước đây Tạ Ngự còn phải cường đại đến nhiều. Tha mạng, chúng ta nguyện ý thăm dò tiên cổ di tích. Những người đó chạy thoát không được, lập tức tất cả đều sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng. Vô cùng đơn giản buông tha các ngươi, đến lúc đó một có cơ hội, các ngươi vẫn là muốn chạy trốn, đến lại cho các ngươi một cái giáo huấn, cho các ngươi thật dài nhớ tính mới được. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng cường đại nghiền áp qua đi, tức khắc đem giữa mấy người nghiền áp thành bột mịn. Chương 2208, vặn vẹo thời không. Hảo. Nếu chúng ta hiện tại đều buông thành kiến, như vậy kế tiếp, liền cùng nhau cộng đồng thăm dò cái này tiên cổ di tích đi. Lý Dịch nhìn thoáng qua Trương Sung, mở miệng nói. Nơi xa, Thiên Huyền Tông Hạ Nghiêm ánh mắt lập lòe, nhìn Trương Sung trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Trương Sung thế nhưng có thể cùng Lý Dịch chính diện giao phong, thực lực thật sự có chút vượt qua hắn dự kiến. Cái này làm cho hắn cảm giác được không nhỏ uy hiếp. Các ngươi, hiện tại đều cho ta tiến vào này tiên cổ di tích chung đi. Lý Dịch một lần nữa rớt xuống đi xuống, đem những cái đó pháo hôi tất cả đều tụ lại lại đây, làm cho bọn họ đi ở phía trước, đi thăm dò tiên cổ di tích. Phía trước, thời không vặn vẹo, có thần bí trận pháp, cùng với quy tắc, bao trùm nơi đây. Muốn xâm nhập tiên cổ di tích bên trong, nhất định phải trải qua khu vực này. Lý Dịch tu vi cao thâm, thực lực thông thiên, cảm giác càng là nhạy bén vô cùng, nhìn ra trước mắt này phiến vặn vẹo thời không không phải là nhỏ, có rất lớn nguy hiểm, cho nên mới chuyên môn làm Lý Hạ đi tìm tới một đám pháo hôi, dùng để thử này tiên cổ di tích nhập khẩu chỗ quỷ dị. Trương Sung cũng hạ xuống rồi đi xuống, giờ phút này mọi người nhìn về phía Trương Sung ánh mắt rõ ràng cùng trước đây không giống nhau, trong ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần kiêng kỵ chi sắc. Chính là Lý Dịch mang đến kia bốn người, thực lực vô lễ sắc tạ ngự, nhưng đối mặt Trương Sung, cũng cảm thấy kiêng kỵ. Những cái đó pháo hôi, có mấy chục người, bị Lý Dịch triệu tập lại đây. Các ngươi hiện tại liền đi vào, có thể hay không sống sót, liền xem các ngươi từng người bản lĩnh. Nếu là các ngươi có thể sống sót, kia đến lúc đó tiến vào tiên cổ di tích bên trong, tao ngộ tới rồi cơ duyên tạo hóa, cũng có các ngươi một phần. Lý Dịch mở miệng nói, những lời này hiển nhiên là ở lợi dụ bọn họ, làm cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.